chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 244, chỉ vì không muốn mất đi ngươi, chiêu thứ hai, mỉm cười nịnh hót. Góc truyện audio.com. Dìu dắt quỷ tịch đi bước một xuống dưới đi, bên trong có ánh sáng thản nhiên, điều này làm cho nước ao này không lớn tràn ngập cảm giác thần bí, bên trong là cái ao hình vòng tròn, nước cũng không lạnh, ngược lại có lo lắng thản nhiên, cũng không biết có phải là cảm quan sai lầm hay không, trong nháy mắt như vậy, nàng tưởng đang đi tới ôn tuyền suối nước nóng. Mà nàng nâng quỷ tịch ở trong ao lại di chuyển vô cùng tốt. Điều này làm cho nàng vui sướng vạn phần, tuy rằng hắn là quỷ, nhưng có sức nặng, kỳ thật nàng có được quỷ nhãn cho nên bất kể có phải quỷ hay không ở nàng trong mắt đều là giống nhau. Ngữ Diên mang theo hắn đi vào bên trong không lớn, không bao lâu nàng liền mang theo hắn đã tới vách đường, mà ở ngọn đèn thiên nhiên trên thạch bích kia, vết máu loang lổ còn làm cho người ta sợ hãi, lúc này nàng liền nhớ tới lời của A Quý nói, chẳng lẽ thạch yêu lúc trước tốt lên đã dùng máu của Tiểu Hương. Đúng vậy, nếu không Tiểu Hương không có khả năng bị hút sạch âm khí, nghĩ đến đây, cặp mắt của nàng lại nổi lên sương mù. Ách, một thanh âm nặng nề đem suy nghĩ của Ngữ Diên kéo lại. Quỷ tịch ngươi đã tỉnh chưa? Ngươi thế nào? Ngữ Diên liền nâng khuôn mặt của hắn lên dùng nước nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt hắn, quỷ tịch thong thả mở đôi mắt màu xanh biếc ngắn ngủn một giây, mắt của hắn đột nhiên mở ra, trong mắt xuất hiện vẻ mặt khó có thể tin. Quỷ tịch ngươi thế nào, còn rất đau đúng không? Ngươi yên tâm ta sẽ cứu ngươi, ngươi. Lời của nàng còn chưa nói xong, bởi vì nàng vừa rồi đột nhiên phát hiện quỷ tịch đang nhìn chằm chằm trên thân xích lõa của nàng, bởi vì nước cũng không sâu, mà toàn bộ trên thân nàng bại lộ ở tại bên ngoài. A thấy thế xấu hổ nháy mắt đã tràn ngập đầu óc của nàng, tay ý thức hạ xuống, toàn bộ thân mình ngồi xổm trong nước. Phốc đông, một tiếng, rất tự nhiên hai tay nàng bỏ lại, quỷ tịch cả người không có khí lực tự nhiên thuận thế ngã xuống. Ai, quỷ tịch. Ngữ Diên lập tức nhào qua vội ôm lấy thân thể hắn nói lên, nhưng mà một cái ô này, nhất thời làm cho không khí giữa hai người xấu hổ không thôi, bởi vì bộ ngực trên thân nàng đang kín không kẽ hở cùng trong ngực của hắn đụng nhau. Quỷ tịch mày hơi hơi họp lại, hầu kết không tự giác di chuyển lên xuống, trên người của hắn nháy mắt có phản ứng. Ngữ Diên liền tách ra khoảng cách hai má của nàng cũng đỏ bừng một mảnh, chết tiệt nàng nghĩ tới điều gì, nàng vừa rồi trong nháy mắt đã nghĩ tới quỷ cùng người mến nhau làm loại chuyện tình gì đó. Cái kia ngươi đừng động ta giúp ngươi trị liệu miệng vết thương, ngươi. Ngươi trước nhắm mắt lại a, mặt Ngữ Diên sớm nhiễm đỏ một mảnh, hắn nhìn chằm chằm nàng xem như vậy thật sự làm nàng có loại xúc động muốn tìm cái lỗ chui xuống. Quỷ tịch cười nhẹ, đau đớn trên người sớm đã bị hắn xem nhẹ, nàng như vậy thật sự rất đáng yêu, hắn vì nàng làm hết thảy đều đáng giá, bởi vì nàng chính là một nữ nhân đáng giá để cho hắn trả giá tất cả, bao gồm cả âm hồn gầy còm này. Góc truyện audio.com. Mắt thấy quỷ tịch dần dần cụp ánh mắt, nàng không do dự cắn chặt môi bắt tay đặt ở phía trên thạch bích dùng sức cắt máu nháy mắt bừng lên, tiếp theo nàng nhanh chóng đem giọt máu dừng ở trên người của hắn, một giọt lại một giọt, kỳ tích đúng lúc này đã xảy ra, nước dưới thân giống như là mê muội đột nhiên thuận thế mà lên, máu dọc theo Ngữ Diên cấp tốc chạy đi, nước ao này hòa với máu của nàng biến thành một loại sắc thái quỷ dị, nàng nhận không ra đây là cái màu sắc gì, tóm lại là khó có thể hình dung ra màu sắc gì, mà màu sắc quỷ dị lập tức liền tràn vào miệng vết thương của quỷ tịch. Một cảm giác mát lạnh làm cho quỷ tịch hít vào một hơi, tiếp theo nhanh chóng mở mắt ra ngây ngẩn cả người. Ngữ Diên mày cũng hơi hơi trao lên, nàng cảm thấy đau đớn, nước ao này không chỉ có tích lạc máu của nàng ở chỗ chữa thương, cũng có nước ao vọt tới cánh tay của nàng giống như là đứa nhỏ tham ăn nhẹ nhàng hút máu của nàng. Ngươi đang ở đây làm cái gì? Quỷ tịch cố sức giơ cổ tay lên lập tức bắt được tay nàng, ánh mắt thống khổ hỏi. Đừng nhúc nhích ta giúp ngươi chữa thương. Ngữ Diên mạnh mẽ rút tay về nàng không có thời gian dừng lại, nếu không, nàng thật sự sẽ mất máu rất nhiều mà chết, gần đây nàng đích xác mất máu nhiều lắm. Không cần, ngươi ở đây làm việc ngốc gì, ngươi sẽ mất máu mà chết. Ánh mắt quỷ tịch tràn ngập phẫn nộ, hắn nhịn xuống miệng vết thương đau đớn, lớn tiếng quát lớn nàng, nữ nhân ngu xuẩn này lại vì cứu hắn mà dùng máu, nàng thực ngu xuẩn. Đừng nói nhảm, lòng ta cam tâm tình nguyện, Ngữ Diên như trước chuyên tâm nhỏ giọt máu một bên trả lời vấn đề của hắn. Ngươi là bởi vì ta cứu ngươi cho nên ngươi mới nguyện ý làm như vậy sao? Quỷ tịch nhíu mi hỏi. Không, là ta chính mình nguyện ý. Ngữ Diên rất nhanh lấy máu, nàng mở ra miệng vết thương rất lớn, máu cũng thật nhanh chóng chảy trôi xuống, chịu đựng, nước ao này thật sự rất ăn máu, mỗi lần máu trôi qua lại làm miệng vết thương cảm giác đau đớn. Chính ngươi nguyện ý, quỷ tịch ngây ra một lúc, vì sao? Ngữ Diên vẫn chưa trả lời hắn, thay đổi tay trái tiếp tục cắt qua, tiếp tục lấy máu lại bị quỷ tịch lập tức túm. Không cần, mặc kệ ngươi xuất từ ý tưởng nào, ta cũng không cho phép thương thế của ngươi làm hại chính mình, ta làm tất đều là muốn cho ngươi hạnh phúc, muốn cho ngươi vui vẻ, không muốn làm cho ngươi bị thương, ngươi nữ nhân ngốc này. Quỷ tịch thống khổ nói, thống khổ như thế không phải đến từ chính trên người mà là đến từ chính trong lòng. Quỷ tịch ngươi buông tay. Nàng không biết hắn đã bị trọng thương vì sao khí lực còn lớn như vậy, hắn có biết nàng là đang cứu hắn hay không? Ta không thể để thương thế của ngươi hại chính mình, hắn kiên định nói, một giây sau tiếp tục nói. Tâm hồn gầy còm này của ta không đáng để ngươi đi lãng phí. Ba, một tiếng, quỷ tịch ngây ngẩn cả người, tay phải ngữ diên dừng ở không trung, đúng vậy, nàng vung tay đánh vào quỷ tịch lâu như vậy cho tới nay cho dù là hắn hôn nàng, đùa giỡn nàng chưa bao giờ ra tay đánh hắn, một cái tát này làm cho quỷ tịch ngây ngốc không biết nên phản ứng hay nói cái gì. Ta cho ngươi biết ta cứu ngươi không phải bởi vì cảm ơn, mà là bởi vì ta không muốn ngươi chết, không muốn ngươi hồn phi phách tán, không muốn mất đi ngươi, ngươi hiểu không? Mặc kệ ta xuất từ loại tình cảm nào ta cũng không muốn mất đi ngươi, thật sự không muốn. gocchuyenaudio.com Nói tới đây, nước mắt của nàng chậm rãi chảy xuống, nàng đến tột cùng làm sao vậy, nàng đối với quỷ tịch đến tột cùng là tình cảm như thế nào? Ngữ diên, nói như vậy cũng đủ để cho quỷ tịch rung động, đủ để cho hắn dại ra. Ngữ diên lau nước mắt tiếp tục nói, cho nên cầu ngươi đừng động để cho ta trị liệu, ngươi nếu cứ ngăn trở đi xuống như vậy, hồn phi phách tán đúng là ta. Chấm, ánh mắt nàng kiên định nói, tay hắn đang lôi cổ tay nàng dần dần buông lỏng ra, ngữ diên thấy thế liền nhanh chóng lấy máu. Phác, một tiếng, khóe miệng quỷ tịch phun ra máu, ngữ diên thấy thế hoảng thần, liền hỏi hắn làm sao vậy? Không có việc gì, ta mệt mỏi, muốn ngủ một hồi. Quỷ tịch cười nhẹ tiếp theo đôi mắt chậm rãi nhắm lại hoàn toàn ngất đi, vừa rồi hắn dùng hết tất cả khí lực đi đối thoại cùng nàng ngăn cản nàng, tim của hắn vẫn nghẹn một hơi, nhưng những lời nói kia của nàng làm cho hắn rung động, hắn chung quy nhịn không được động khí, trong khoảnh khắc kia vô biên vô hạn bóng tối đưa hắn hoàn toàn nuốt sống. Ngữ diên thấy thế không do dự tiếp tục cứu trị, chỉ cần hắn còn có hô hấp nàng không thể buông tha cho, không thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đứng ở thạch bích một mặt khác Lý Lập do dự bất an đi tới đi lui. Làm sao bây giờ, bọn họ đã đi vào thời gian dài như vậy vì sao còn chưa có đi ra? Ngươi đừng sốt ruột, ta nghĩ hẳn là nhanh thôi. A Quý liền khuyên nhủ. A Quý, lúc trước ngươi nói cái thạch yêu kia đã được trị thương, hắn đi vào bao lâu, nữ nhân hắn tìm kia chính là ai? Có phải chỉ cần là nữ nhân đều sẽ thành công hay không? Lý Lập liền dò hỏi, hắn thật sự thật lo lắng cho bọn họ. Không phải, phía trước cũng có rất nhiều nữ nhân vào nơi này, có khi là đi ngang qua Mê Tung Hồ uống nước rồi bị cành hoa cuốn vào, đại bộ phận nữ tử đi vào trong ao trọng sinh đều kiên trì không được bao lâu thì không được. Nói xong, hắn cũng xuất hiện lo lắng, vừa rồi ở bên ngoài đại bàn đem chuyện tình nữ tử này nói một lần, hắn đối với nàng tự nhiên nảy sinh bội phục, hắn không chỉ cảm thấy nàng có thể dẫn bọn hắn thoát đi khỏi sinh cốc này càng có thể cứu vớt hết thảy. Có ý thứ gì, Lý Lập nghe thế thanh âm vội dò hỏi, trong lòng lo lắng càng ngày càng nhiều. Con nữ tử thể lực chống đỡ hết nổi, bởi vì nước ao nơi này rất ăn máu, rất lợi hại, mà thương thế của thạch yêu lại cần rất nhiều máu nữ tử mới từ từ hồi phục mà cuối cùng nữ nhân làm cho hắn hồi phục. Ngươi cũng đã gặp, ta cũng đã gặp qua. Lý Lập khinh lẩm bẩm một chút, một giây sau, hắn chừng lớn hai mắt nói. Tiểu Hương đúng không? A Quý ơ, một tiếng, liền không nói gì nữa, Lý Lập cũng như thế, hắn tựa vào bên cạnh thạch bích chậm rãi ngồi xổm xuống trầm mặc. Nhìn miệng vết thương dần dần khép lại của quỷ tịch, nàng vui mừng cười cười, chỉ là, đầu nàng thật choáng váng. Vì sao trước mắt nàng bắt đầu mơ hồ, chịu đựng, nàng nếu ngã xuống rồi, quỷ tịch trong lòng hôn mê chắc chắn bị nước ao làm cho chết đuối, còn có thật nhiều người đều chờ đợi nàng đi cứu đâu, có liên quan đến ông ngoại yêu của nàng, có nam nhân nàng yêu, còn có nhất phân ngốc nghếch kia, còn có cha mẹ, còn có thật nhiều người, không thể choáng váng, nhưng mà nàng thật sự khống chế không nổi mình, trong tay gắt gao lôi kéo quỷ tịch mà trước mắt nàng lại càng ngày càng mơ hồ. Cách chương.